Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, nhiệm vụ hàng ngày 2. Mèo làm trời sinh người săn đuổi. Thích vô cùng nháo, bát, cào, cắn những động tác này. Thậm chí sẽ thường xuyên cùng chủ nhân, đồng bạn làm một chút đi săn trò chơi. Mà khi thấy chuột, chim tước những này tiểu động vật thời điểm, càng là sẽ nhịn không được bổ nhào qua cắn loạn cuồng bắt. Đây cũng là mèo đồ chơi nhận con mèo hoan nghênh nguyên lý. Nhưng trí năng mèo hiển nhiên chưa hẳn như thế. Liền thấy Triệu Diệu cầm lấy mèo đồ chơi thời điểm. Mặc dù ba cái mèo đồng thời nhìn lại. Nhưng mà Elizabeth nhếch miệng liền quay đầu lên. Mạt Trà cũng là thoáng dừng lại một chút liền vươn mình quay đầu. Chỉ có nhỏ lông ngắn anh mang quả trông mong chạy tới. Lần lượt hướng phía đùa mèo bổng nhào tới. Thấy cảnh này Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Lẽ ra mèo hẳn là thích vô cùng những cái kia lại nhỏ lại loạn động. Còn có lông chim đồ vật. Trên cơ bản 10 cái mèo bên trong có 9 cái mèo là muốn nhào lên. Nhưng hiện tại xem ra, đã thức tỉnh trí năng Mạt Trà cùng Elizabeth đối với đùa mèo bổng hứng thú đều không phải là lớn. Như vậy, nhìn xem mang quả một người tại cái kia đánh tới. Triệu Diệu nhún vai, dứt khoát đem đùa mèo bổng ném cho hắn. Chính mình xoay người lại tìm mặt khác đồ chơi. Nhưng mà liên tiếp tìm lực đàn hồi bóng. Mèo bắt tấm, con chuột nhỏ các loại đồ chơi. Elizabeth cùng Mạt Trà đều là chẳng thèm ngó tới. Chỉ có mang quả một mặt hưng phấn mà ôm con chuột nhỏ điên cuồng gặm. Triệu Diệu nhìn phía xa trên ghế salon Mạt Trà. Giờ phút này Mạt Trà đã lại bắt đầu lại từ đầu chơi vương giả vinh diệu. Triệu Diệu lung lay trong tay kích quang bút nói ra. Mạt Trà, muốn tới chơi sao? Mạt Trà ngẩng đầu. Xem thường mà liếc nhìn Triệu Diệu trong tay kích quang bút nói ra. Ngươi cho rằng ta là nhược trí sao? Dưới chân mang quả lại là hưng phấn mà đuổi theo kích quang bút điểm đỏ khắp nơi chạy tán loạn. Triệu Diệu cảm thấy mình kích quang bút nếu như bắn ra đủ xa. Cũng có thể đem mang quả chạy tới trên sao hỏa đi. Thử qua tất cả mèo đồ chơi Mạt Trà lại tất cả cũng không có hứng thú. Triệu Diệu bất đắc dĩ ngồi xuống. Hỏi. Mạt Trà, người đến cùng muốn chơi cái gì a? Chơi cái gì? Người này không nói nhảm sao? Vương giả vinh diệu a? Nghe được Mạt Trà trả lời, Triệu Diệu hơi sững sờ, vỗ vỗ đầu của mình. Ta khờ, nói hắn trực tiếp mở ra điện thoại di động của mình. Hướng phía Mạt Trà hô, ngốc mèo, nhanh lên tổ đội, ta đến mang ngươi. A, khoan. Ta này một bàn lập tức liền tốt. Triệu Diệu tiến vào vương giả vinh diệu mời Mạt Trà tổ đội. Này xem xét mới phát hiện đối phương lại còn là quật cường thanh đồng. Hắn nhớ rõ rằng quật cường thanh đồng thua sẽ không rơi xuống tinh đó a. Cái này cần thua bao lâu? Cái tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu tức sạm mặt lại. Nhưng mà còn tốt hắn cũng chỉ là bạch ngân. Mang Mạt Trà là tuyệt đối đầy đủ. Thế là tiếp xuống các loại Mạt Trà tổ đội tiến đến về sau. Triệu Diệu trực tiếp mang theo Mạt Trà bắt đầu phối hợp chiến đấu. Mặc dù Mạt Trà kỹ thuật thật sự là quá cái hố. Thế nhưng Triệu Diệu nương tựa theo nhiều năm trò chơi cơ sở. Tăng thêm hai người bọn họ tài khoản đẳng cấp thực sự quá thấp. Phối hợp đến đối thủ cực yếu. Khiến cho Triệu Diệu mỗi lần cũng còn có thể mang động Mạt Trà. Một đường thắng liên tiếp. Triệu Diệu một bên đi rừng giết người. Mạt Trà thì là không ngừng nói chuyện phiếm trào phúng. Ha ha, ưa thích giết ta. Bị chết thoải mái sao? Còn không đầu hàng. Cứ như vậy nghĩ thắng. Một đổi ba, kiếm lời. Đột nhiên Mạt Trà kêu lên một tiếng sợ hãi. Mà mẹ nó, chúa tể làm sao chạy ra ngoài? Triệu Diệu bất đắc dĩ nói ra. Đó là Trương Phi. Một giờ trôi qua rất nhanh. Mặc kệ Triệu Diệu chơi đến thế nào, dù sao Mạt Trà là chơi đến vô cùng vui vẻ, trực tiếp cho hắn soạt đến bạch ngân. Một bên chơi, vừa lái tâm phát ra lộc cộc thanh âm. Hắn có thể chưa từng có thắng liền nhiều như vậy đem. Tại kết thúc về sau, như cũ không ngừng quấn lấy Triệu Diệu muốn hắn cùng một chỗ mở đen. Nhưng mà Triệu Diệu đã không hứng thú mang Mạt Trà. Hắn nhìn về phía nhiệm vụ hàng ngày. Theo cái thứ hai nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành. Cái thứ ba nhiệm vụ hàng ngày nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ hàng ngày ba chơi qua tuốt ra qua về sau. Cũng đến lúc tu luyện. Thỉnh hòa siêu năng mèo cùng nhau đi qua lặp lại sử dụng tới rèn luyện siêu năng lực 1 giờ. Nhiệm vụ này nhìn qua cũng là rất đơn giản. Chỉ bất quá Triệu Diệu chưa thử qua cao cường như vậy độ liên tục 1 giờ không ngừng sử dụng siêu năng lực. Thế là tiếp xuống hắn chào hỏi Mạt Trà cùng một chỗ thi triển siêu năng lực. Ngay từ đầu Mạt Trà còn không đồng ý. Nhưng mà Triệu Diệu đáp ứng ngày mai lại dẫn hắn mở đen về sau. Cái này mèo lười liền đồng ý cùng nhau thi triển năng lực. Thế là liền thấy cách mỗi 6 giây. Toàn bộ thế giới tại Triệu Diệu cùng Mạt Trà trong mắt lâm vào đình trệ trạng thái. Bởi vì Mạt Trà năng lực là thời gian tạm dừng. Rèn luyện 1 giờ đối bọn hắn tới nói nhưng thật ra là bỏ ra thời gian 2 tiếng. Nếu như không phải Triệu Diệu một mực án lấy Mạt Trà. Đoán chừng mèo này đã sớm không muốn làm. Mà lại càng là kéo dài sử dụng năng lực này. Mạt Trà càng là cảm giác được một loại cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Đây là quá khứ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đến cuối cùng vài phút thời điểm, Mạt Trà cơ hồ là đói đến hai mắt đỏ lên. Tại thời gian để đến được, Triệu Diệu buông hắn ra về sau. Lập tức xông về cho ăn khí cụ. Trực tiếp vuốt mèo chụp về phía cho ăn khí cụ cái nút. Chính mình bắt đầu cho ăn chính mình. Thấy Mạt Trà ăn đến lang thôn hổ yết bộ dáng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Trước kia coi là phát động năng lực không có gì tiêu hao. Xem ra kỳ thật vẫn là có tiêu hao. Chỉ bất quá mỗi một lần tiêu hao đều rất ít. Thông thường ẩm thực liền có thể bổ sung trở về. Làm xong nhiệm vụ này. Triệu Diệu nhìn về phía nhiệm vụ bảng lên cái thứ tư nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày 4, tu luyện về sau cũng cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Đơn thuần đồ ăn cho mèo như cũ không cách nào thỏa mãn siêu năng mèo nhu cầu. Xin mời tự chế ưu tú đẳng cấp trở lên mèo cơm nuôi nấng sủng vật. Chế tác sau khi hoàn thành sẽ tự động cho điểm. Thấp hơn ưu tú đẳng cấp trở xuống mèo cơm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, nhìn một chút nhiệm vụ này. Triệu Diệu vỗ vỗ đầu. Chính hắn cũng không biết cho mình nấu cơm. Mỗi ngày đều là ăn giao hàng. Bây giờ lại còn muốn vì Mạt Trà nấu cơm. Nhưng mà vì nhiệm vụ hàng ngày đằng sau khả năng ban thưởng. Triệu Diệu vẫn là quyết định thử một chút. Ưu tú đẳng cấp lời nói. Theo tới trước đồ ăn cho mèo suy tính đến xem. Hẳn là chủ yếu xem chính là dinh dưỡng giá trị A. Triệu Diệu nhớ tới trước đó thô giáp, bình thường, ưu tú, tinh xảo những cái kia đồ ăn cho mèo đẳng cấp. Trong lòng suy đoán cái này mèo cơm phân cấp, cũng hẳn là chủ yếu xem dinh dưỡng. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu bật máy tính lên. Vẫn là lên mạng thẩm tra tự chế mèo cơm tương quan chế tác quá trình. Bởi vì trước kia gần như mỗi ngày đều muốn tăng ca quan hệ. Mèo cơm một loại đồ vật. Thật đúng là Triệu Diệu trước kia không có nghiên cứu qua. Này cha một cái mới phát hiện mèo cơm tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong phức tạp như vậy. Dù sao mèo không phải nhân loại. Bọn hắn không thể ăn đủ loại phức tạp đồ gia vị. Then chốt vẫn là tài liệu lựa chọn. Chọn lựa loại thịt cùng rau quả. Tốt nhất có thể cùng đồ ăn cho mèo hình thành bổ sung. Cũng phải là con mèo ưa thích khẩu vị. Dù sao có chút mèo ưa thích thịt gà. Có chút mèo ưa thích thịt bò. Còn có chút ưa thích thịt heo. Thịt cá. Đối với mình không thích thịt để ăn. Bắt bẻ con mèo thậm chí có thể sẽ tình nguyện bị đói cũng không ăn. Triệu Diệu mở ra Mạt Trà thích ăn những cái kia đồ ăn cho mèo phương pháp phối chế. Đại bộ phận đều là thịt bò cùng thịt gà. Xem ra Mạt Trà là ưa thịt bò cùng thịt gà. Thế là hắn dựa theo trên mạng tra được một cái tương đối đơn giản mèo cơm phương pháp phối chế. Mở cửa xuống lầu, dự định đi mua thức ăn. Đương nhiên tại hạ lâu trước đó, Triệu Diệu chịu lấy Mạt Trà tiếng kháng nghị. Trực tiếp lấy đi tất cả đồ ăn cho mèo. Ngoan ngoãn trở lấy, hôm nay tự mình nấu cơm cho ngươi ăn. Trên lý luận tới nói, mèo là một loại tinh khiết động vật ăn thịt. Bọn hắn ăn rau quả tác dụng, liền là sợi phụ trợ dạ dày nhúc nhích. còn có gia tăng một chút nguyên tố vi lượng cùng vitamin. Dựa theo trên mạng thực đơn, Triệu Diệu tại phụ cận siêu thị mua thịt bò, thịt gà cùng một chút súp lơ, trứng chim cút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.